Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 328, tự tiện xông vào Bắc vực chủ phong người. Chết, tông chủ điện bên trong, Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên quỳ xuống trước mặt Mạc Bất Phàm. Đã vừa mới đem toàn bộ tình huống nói cho Mạc Bất Phàm rồi. Mạc Bất Phàm cũng lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn Kim Nguyên tin tức cơ bản. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cũng không có dùng qua nhiều hạ đẳng đan dược. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, từ trong hòm item lấy ra một món thượng phẩm linh khí. Lý Đạo Văn, ngươi lần này công lao không nhỏ. Mạc Bất Phàm nói, đây là thuộc hạ hẳn làm. Lý Đạo Văn giọng cung kính, có công lao dĩ nhiên là phải thưởng. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền từ tạp dịch trưởng lão tấn thăng thành ngoại môn trưởng lão. Đây là thượng phẩm linh khí linh mãng kéo, cùng nhau khen thưởng cho ngươi. Tạ tông chủ, tạ tông chủ. Lý Đạo Văn nhất thời kích động, phải biết, An Quốc tài nguyên thiếu thốn, hạ phẩm linh khí cũng đã là bảo bối, chớ nói chi là thượng phẩm linh khí, tông môn nhất lưu tông chủ cũng không nhất định có thể sử dụng lên thượng phẩm linh khí. Hơn nữa, chính mình còn từ tạp dịch trưởng lão tấn thăng thành ngoại môn trưởng lão. Ở tông môn nội địa vị được tăng lên. Pháp tướng cảnh quỳ huyền bọn họ cũng mới chỉ là ngoại môn trưởng lão mà thôi. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Tấn thăng thành ngoại môn trưởng lão, người cũng liền nhiều hơn một lần tiến vào tàng thư các chọn công pháp và võ học quyền lợi. Bổn tọa giúp người hoàn thành ước vọng, sẽ thấy đưa người một lần chọn công pháp và võ học cơ hội. Đa tạ tông chủ. Lý Đạo Văn dập đầu ba cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên hâm mộ nhìn Lý Đạo Văn, dù sao Lý Đạo Văn thành ngoại môn trưởng lão sau, địa vị so với hắn cao hơn, hắn chỉ là một ngoại môn chấp sự mà thôi. Trên thực tế, Kim Nguyên tâm lý thực ra đối Lý Đạo Văn vẫn đủ cảm kích. Dù sao không có Lý Đạo Văn cố gắng luyện đan, thương thế hắn cũng không khả năng khôi phục. Kim Nguyên, Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào trên người Kim Nguyên. Có thuộc hạ, Kim Nguyên thần sắc lẫm nhiên. Người đã thương thế đã khôi phục, tự nhiên có thể một lần nữa tu luyện. Mạc Bất Phàm hỏi, muốn khôi phục lại sơ nhập minh hồn cảnh giới, yêu cầu bao lâu? Tông chủ đại nhân, mặc dù thuộc hạ có minh hồn cảnh cảnh giới, lại không có tu vi, yêu cầu bắt đầu lại từ đầu, cho nên không có dễ dàng như vậy. Kim Nguyên trầm tư một chút, phỏng đoán cẩn thận, muốn nửa năm đến thời gian một năm, thời gian hơi dài. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng mau sớm khôi phục tu vi. Kim Nguyên lớn tiếng nói, Mạc Bất Phàm cũng không có quá tốt biện pháp. Mặc dù tông môn trong thương thành có khôi phục nhanh chóng tu vi đan dược, nhưng giá cả đắt tiền, đan phương càng là đắt vượt quá bình thường. Mặc dù nói sơ cấp luyện đan các mỗi ngày đều sẽ đổi mới đan phương, nhưng là đại bộ phân đan phương đều là không có tác dụng gì, không đáng giá tiêu phí điểm tích lũy mua. Ngươi đi tàng thư các chọn thích hợp bản thân công pháp đi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút nói, tạ tông chủ. Kim Nguyên dập đầu hành lễ. Sau đó, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn đều rối rít rời đi. Hai người bọn họ đồng hành đi tàng thư các, sau đó tìm thích hợp bản thân công pháp và võ học. Nửa năm đến một năm, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nói như vậy là như vậy, nhưng ta nhưng là có cái nào đặc thù kiến trúc, nhất định có thể gia tăng tu vi tốc độ khôi phục. Phòng trừng không dùng được thời gian nửa năm. Quả thực không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mời chào một vị minh hồn cảnh võ giả. Bất quá minh hồn cảnh võ giả có thể là không phải dễ dàng như vậy mời chào. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, quét, quét, quét, bốn con hình thể to lớn song túc phi long, từ không trung bay vào Thần Hạc Sơn Mạch. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là tòa kia núi cao nhất đỉnh, Bắc Vực Chủ Phong. Giống, đột nhiên, Bắc Vực Chủ Phong bên trên, có một đôi to lớn cánh rơi mở ra, yêu khí màu đỏ ngòm thả ra, phô thiên cái địa, xòe ánh đôi dài trăm thước huyết bước phóng lên cao, trôi lơ lửng ở trên không chính giữa, tự tiện xông vào Bắc Vực Chủ Phong người. Chết, ông, huyết bước hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động, giống như kinh khủng sóng trùng kích xông về Khải Lăng Long bọn họ. Ừ, Mạc Bất Phàm tự nhiên nghe được động tĩnh. Hắn từ trong phòng ăn đi ra. Lý Đại ở trong phòng bếp nghiên cứu làm bếp nhập môn bản chép tay. Mạc Bất Phàm tới phòng ăn là kiểm tra một chút Lý Đại độ tiến triển. Tuyệt không phải là vì ăn ăn ngon. Tính toán thời gian, hơn nửa tháng, hẳn là tới. Mạc Bất Phàm nhìn về không trung, huyết bức bóng người to lớn rõ ràng. Ở phía trước vị trí, có bốn con to lớn song túc phi long, dáng không một chút nào so với huyết bức tiểu. Đây là yêu thú gì? Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Danh xưng song túc phi long cấp bậc, sơ nhập minh hồn hậu kỳ giới thiệu, long tộc mạt duệ. Có từng tia long huyết, thực lực mạnh mẽ, ngon miệng ói long tức, song túc phi long. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, thấy rõ, cầm đầu song túc phi long cấp bậc cao nhất, dáng khổng lồ, thân dài 200 mét, nắm giữ hai cánh, cùng cánh rơi tương tự, lại chiều dài miếng vảy, tương tự với thời đại khủng long rực long, đương nhiên rồi. Đây đã là một con cự thú, thân dài 200 mét tả hữu, thì tương đương với 60-70 tầng lầu cao độ. Hơn nữa còn có bốn con, khác ba cái dáng nhỏ bé, toàn thân màu tím bầm, trải rộng miếng vảy, thân dài chỉ có 150 mét tả hữu, bao gồm sau lưng cái đuôi, tìm chết, ánh mắt cu à Khải Lăng Long ác liệt, giống... Khải Lăng Long dưới chân song túc phi long gầm thét, giống vậy tạo thành chấn động sóng âm, làm vỡ nát huyết bức tấn công. Huyết bức lui về sau mấy chục thước, có địch nhân, thật là mạnh. T, Bắc Vực Chủ Phong chúng đệ tử tạp dịch ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc hoảng sợ, song túc phi long, đây là song túc phi long. Quỳ huyền kêu lên hô, phi long quân đoàn. Khải đế quốc phi long quân đoàn, lang thanh đồng tử co rụt lại, Khải Lăng Long, Khải đế quốc trung quy nguyên soái, lại đích thân đến, thường lệnh mẫn rất là kinh ngạc, đương nhiên rồi, mặc dù bọn họ rất khiếp sợ, rất hoảng sợ, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới sau lưng mình nhưng là dựa vào vô song cảnh yêu vương. Nhất thời liền an tâm không ít, Khải đế quốc rất mạnh. Khải Lăng Long rất lợi hại, phi long quân đoàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngượng ngùng, chúng ta có yêu vương trấn giữ, cho nên đều là đống cặn bã. Ung ung, sau một khắc, Bắc Vực Chủ Phong chấn động, Xà Cơ cùng Ngân Nguyên nhanh chóng hiện thân, vọt ra, Xà Cơ đứng thẳng lên, có cao mấy trăm thước, Ngân Nguyên đứng ở đại thụ ngọn cây. Nhìn bầu trời trung song túc phi long, huyết bức, lui về phía sau, không muốn khoe tài, ánh mắt cô ả Ngân Nguyên ngưng trọng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, huyết bức gật đầu một cái, lui đi xuống, những người này, thật là mạnh khí tức, tuyệt đối là minh hồn cảnh đại thành trở lên tồn tại. Hơn nữa kéo đến tận bốn vị, Khải đế quốc thật là cường đại, không trách có thể thành lập đế quốc. Xà Cơ hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp, ba đầu sơ nhập minh hồn yêu linh thú. Khải Lăng Long đứng ở song túc phi long trên lưng, Tào Bùi Dĩnh cũng bị hắn mang theo tới. Liền sau lưng Khải Lăng Long, ánh mắt cô à Tào Bùi Dĩnh phức tạp, thương hại chung mang theo tiếc nuối. Hiển nhiên, theo Tào Bùi Dĩnh, Mạc Bất Phàm quả thật cường đại. thiên tư kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành minh hồn cảnh cường giả. Thành lập như thế cường đại tông môn, nhưng mà, Khải Đế quốc quá mạnh mẽ, Mạc Bất Phàm không thể nào thắng. Đương nhiên rồi, tông môn liên minh quy định, thế lực địa phương không thể tùy tiện đối tông môn xuất thủ. Nhưng chính bởi vì trên có chính sách, dưới có đối sách, thật muốn tiêu diệt một cái nhất phẩm tông môn, chỉ cần làm đủ rất hoàn mỹ, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ba đầu sơ nhập minh hồn yêu linh thú, thực lực như vậy, ở nhất phẩm tông môn đã là cao cấp nhất rồi, thậm chí có thể so với một ít mặt đẳng nhị phẩm tông môn. Khải Lăng Long nhìn phía dưới, thần sắc lạnh nhạt, tựa như nhìn một bầy kiến hôi, mà hắn vừa mới ở trên cao, nắm giữ những con kiến hôi này vận mệnh. Quả thật, Khải Lăng Long là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn, sơ nhập minh hồn cảnh yêu thú ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể trấn áp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.